Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một con thuyền cửu đỉnh lâu lâu thuyền chậm rãi cập bờ. Liễu Dược Sư, tới rồi. Liễu Trần là đi theo cửu đỉnh lâu thương. Thuyền cùng nhau tới Thiên Nhàn Đảo. Thiên Nhàn Đảo gần nhất tới không ít lợi hại hồn sư khai phá. Vùng cấm, rất nhiều hồn sư thu hoạch không ít không tồi tài. Nguyên, cửu đỉnh lâu liền ở chỗ này trang bị thêm mấy nhà. Thương lâu, Liễu Trần cùng cửu đỉnh lâu hồn vương Giang Dự cùng nhau. Lên bờ, Giang Dự nhìn Liễu Trần liếc mắt một cái, sắc mặt có chút cổ quái, nói, thành chủ phủ giống như không phái người tới. Có lẽ là có, việc trì hoãn. Giang Dự nguyên bản cho rằng lấy Liễu Trần cùng Cung Khiếu quan hệ, như thế nào cũng nên phái người tới đón tiếp. Không, nghĩ tới một người cũng không có tới. Giang Dự thầm nghĩ, nghe nói bởi vì Liễu Huy, Cung Khiếu con, dâu bị dọa sinh non. Chẳng lẽ là bởi vì chuyện này sinh hiềm khích, bất quá, việc này cũng giống như không thể toàn quái Liễu Huy. Ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy ngoài ý muốn. Lại hoặc là, Cung Khiếu hiện tại nhận thức Lâm Sơ Văn. Không, dùng được Liễu Trần, cho nên, liền đem người ném tại một bên. Như thế, Cung Khiếu tựa hồ có chút bạc tình quả nghĩa. Bất quá, nói đến, Liễu Trần là không được việc một ít. Vài thập niên đều, không có luyện thành duyên thọ dược tề. Lâm Sơ Văn liền bất. Đồng, duyên thọ dược tề nhiều đều có thể lấy ra tới bán đấu giá. Hai tương đối so, chênh lệch xác thật là lớn một ít. Liễu Trần xa xa nhìn đến, Nhàn Vương thành phía đông linh, quang tận trời, pháo mừng nổ vang, mấy chỉ hỏa điều mang theo thượng trăm màu tước ở một chỗ. Nhà cửa trên không nhẹ nhàng khởi vũ, cảnh tượng thực là hoành, tráng, đó là địa phương nào? Thành chủ phủ sao? Liễu Trần nhíu mày, nói, Giang Dự lắc lắc đầu, nói, giống như không phải, thành chủ phủ, hẳn là ở phía tây. Giang Dự tùy tay kéo một cái hồn sư dò hỏi tình huống. Giang tiền bối, ngươi hỏi bên kia sao? Bên kia hẳn là thư gia ở, chúc mừng. Giang Dự bị khơi mào hứng thú. Thư gia, cái nào thư gia? Chúc mừng cái gì? Thư gia, chính là Tam Kiệt thư gia a. Thư gia nguyên bản có ba cái cửu giai hồn sư, là chúng ta Thiên Nhàn Đảo đại gia tộc chi nhất. Trước đó không lâu, thư gia tiểu thiếu gia từ Lâm Sơ Văn nơi đó mua được duyên thọ dược tề cùng thiên nguyên phá chướng dược tề. Thư sơn tiền bối mượn này tiến giai hồn vương, vận khí tốt a. Bị hỏi chuyện hồn sư hai tròng mắt sáng lên, trong mắt tràn ngập hâm mộ. Liễu Trần nghe được kia hồn sư nói, sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Dưới, Giang Dự thầm nghĩ, duyên thọ dược tề, cư nhiên lại là duyên. Thọ dược tề, Cung Khiếu tìm kiếm duyên thọ dược tề nhiều năm. Không thể được, nhưng là, này sẽ duyên thọ dược tề giống như, lạn đường cái giống nhau. Nghe nói, Lâm Dược Sư phía trước bởi vì không có dược tề sư tư cách chứng, cho nên, vô pháp khai dược tề cửa hàng. Khai, một nhà trà lâu, bởi vì trà lâu trà quá quý, cho nên, bị cho rằng là, hắc điếm, thư Tùng An bởi vì mỗi ngày đi trà lâu báo danh. Cho, nên, được Lâm Sơ Văn coi trọng, tấm tác. Thư Tùng An gia hỏa này thật là gặp may mắn. Sớm, biết rằng ta cũng mỗi ngày đi trà lâu bên kia uống trà. 10 vạn, nhất hồ trà là quý một ít. Nhưng có thể mượn cơ hội nhận thức. Địa cấp dược tề sư. Thật sự quá kiếm lời. Hiện tại trong thành, rất nhiều người đều nói. Thư Tùng An tuệ nhãn thức châu thật. Tinh mắt, Thư Tùng An có thể có cái gì ánh mắt. Cái này bại gia tử rõ ràng chính là mèo mù đụng vào chết chuột. Thư gia giống như rất náo nhiệt a, Giang Dự nói. Đó là tự nhiên à, bị hỏi chuyện hồn sư cũng không nhận thức. Liễu Trần, lo chính mình nói, thư gia lão thái gia mặt mũi lớn. Đâu, Cung Khiếu tiền bối, Sở Diệp tiền bối, Lâm Sơ Văn Lâm, Dược Sư, Đường Thiên Túng tiền bối đều chạy tới chúc mừng. Cung Khiếu, Đường Thiên Túng là nhãn hiệu lâu đời hồn vương, chiến lực nhất đẳng nhất. Sở Diệp không đến 30 tuổi, Kỳ Hạ Liền, hai chỉ vương thú, tiền đồ vô lượng, Lâm Sơ Văn càng không cần. Phải nói, đã là hồn vương cường giả lại là địa giai dược tề sư. Thân phận tôn quý, thư gia lão gia tử tuổi tác không nhỏ, tiến giai hồn vương, ở hồn, vương đôi cũng là lót đế. Này tứ đại hồn vương chạy tới chúc mừng, thật sự là 8 ngày. Thể diện, Giang Dự cau mày, thầm nghĩ, này đó hồn vương vì cấp một cái, tân tấn hồn vương ăn mừng, đem Liễu Trần cấp lượng ở một bên sao, như vậy xem ra, Liễu Trần mặt mũi giống như không, bằng hắn tưởng tượng đại A. Giang Dự thấy Liễu Trần sắc mặt không tốt, phất phất tay, đem, hỏi chuyện người cấp khiển lui. Liễu Dược Sư, không bằng đi trước chúng ta cửa hàng ở lại đi. Liễu Trần cùng Cung Khiếu giao tình phỉ thiền. Giang Dự nguyên, bản cho rằng Liễu Trần tới khẳng định trụ thành chủ phủ. Nhưng, là, thành chủ phủ cũng chưa người tới. Có lẽ Liễu Trần cùng Cung Khiếu chi gian ra cái gì mâu thuẫn cũng nói không chừng. Thư gia, chiêng trống vang trời, pháo tề minh, Tùng An, người mặt mũi cũng quá lớn. Cung Khiếu, Lâm Dược, sư đều ở ăn mừng. Dư Trúc thật mạnh vỗ thư Tùng An bả vai, nói, thư Tùng An bồi gương mặt tươi cười, nói, đều là các vị tiền bối, nể tình. Thư Tùng An trong lòng bất ổn, vốn dĩ ra ra tiến giai việc này là tính toán tiểu làm, kết quả, thành chủ, sở tiền bối đều nói muốn tới, liền không có biện pháp giản làm. Trên thực tế, ra ra ăn mừng nhật tử là cung thần tuyển. Thư Tùng An cũng không nghĩ nhiều, cung thần nếu chọn nhật tử, hắn tự nhiên là phải cho mặt mũi. Bất quá, hiện tại hắn đã biết, hôm nay là Liễu Trần đến Thiên Nhàn đảo nhật tử. Thư Tùng An ở trong lòng thở dài, thầm nghĩ, cung thần cùng Liễu Trần sợ là sinh hiềm khích. Tùng An, ngươi ra ra cùng Đường Thiên Túng tiền bối cũng có giao tình sao? Dư Trúc hỏi. Thư Tùng An có chút khẩn trương nói, cũng không có a, Đường tiền bối nể tình mới đến cổ động. Thư Tùng Anh nhìn Đường Thiên Túng có chút chột dạ, thầm nghĩ, Đường Thiên Túng sẽ không biết hắn phía trước nói hắn nói bậy. Đi, Thư Tùng An đánh giá Đường Thiên Túng sẽ đến, có thể là xem ở Lâm Sơ Văn mặt mũi thượng. Lâm Sơ Văn tiến giai hồn vương lúc sau du rú trong nhà, bình thường thời điểm đã rất khó gặp được. Thư Sơn lão gia tử rất là hưng phấn, lão gia tử cả đời cũng chưa như vậy phong cảnh quá, liền uống lên mười mấy vò rượu. Thư gia bên kia lễ mừng làm vô cùng náo nhiệt, so sánh với dưới Liễu Trần đã đến liền có vẻ có chút vô thanh vô tức. Địa giai dược tề sư ở nơi nào đều là chúng tinh phủng nguyệt tồn tại, nhưng là Liễu Trần ở Thiên Nhàn đảo lại có chút không nổi tiếng. Trải qua cung thần ngầm tuyên dương, Thiên Nhàn đảo người đều biết là Liễu Trần luyện hỏng rồi Cung Khiếu mười mấy phân thọ sữa ong chúa, dẫn tới Cung Khiếu thiếu chút nữa duyên thọ vô vọng, mà Lâm Sơ Văn luyện chế duyên thọ dược tề lại nhiều thực, chẳng những Cung Khiếu duyên thọ thành công, còn có Nhàn lấy tới bán đấu giá, thư gia lão gia tử cũng được lợi. Power by Clear Studio Flow, hai tương đối so, cao thấp lập phán. Tuy rằng nói, dược tề sư luyện chế dược tề vốn dĩ liền có nhất định tỷ lệ thất bại, nhưng là mười mấy phân thọ sữa ong chúa vẫn là quá nhiều một ít. Cung Khiếu không thịt đau, Thiên Nhàn, đảo thật nhiều người đều thấy hắn thịt đau. Địa cấp luyện dược sư khó tìm, địa giai linh thảo giống nhau khó tìm, ai đều không hy vọng chính mình siêu tầm linh thảo. Bị bạch, bạch họa họa, thành chủ phủ, thiếu chủ đã trở lại. Nguyên Xương phu nhân đón tiến lên, cung thần gật gật đầu, nói, bên kia thế nào, Liễu Trần đã tới rồi, trụ vào cửu đỉnh lâu địa phương, chúng ta, thành chủ phủ không đi nghênh đón. Hắn chỉ sợ có chút không thoải mái, Nguyên Xương phu nhân nói. Cung thần tùy ý ngồi xuống, nói, Liễu Trần chính là bị triều hư. Thiên hải vực dược tề sư thưa thớt, dược tề sư đều bị phùng. Cao cao, Liễu Trần gia hỏa này làm những cái đó sự còn dám tới. Thật đương phụ thân sẽ không thu thập hắn. Thiếu chủ, chúng ta kế tiếp như thế nào làm? Cung thần nhàn nhạt nói, không cần để ý tới hắn, tùy vào hắn, đi, theo hắn thu thập đến tin tức. Liễu Trần căn bản không tin Lâm Sơ Văn có như vậy cao dược tề thuật, đem người trở thành kẻ lừa đảo. Người này nếu là ở Thiên Nhàn đảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nên minh bạch nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cùng Lâm Sơ Văn so sánh với Liễu Trần nhưng kém quá xa. Thiên Hà Hoa Lâm cung đạo hữu như thế nào tới a? Lâm Sơ Văn cấp cung khiếu đổ một ly trà hỏi, ta lần này tới kỳ thật là chịu người chi thác. Cung khiếu nói. Lâm Sơ Văn có chút tò mò nói, chịu người chi thác? Cung khiếu gật gật đầu, nói, ta là chịu Đường Thiên Túng đạo hữu giao phó tiến đến. Đường Thiên Túng đạo hữu sao? Phía trước ở thư gia lão gia từ trong yến hội thấy một mặt, phong độ bất phàm a. Lâm Sơ Văn thuận miệng nói. Cung khiếu cười cười nói, Đường đạo hữu nói hắn ra giá cao, Lâm thiếu lại không tiếp hắn giao phó, có lẽ là nghe được chút đồn đãi, lòng có cố kỵ. Đường đạo hữu ra thù lao đích xác thực mê người. Bất quá, linh phách ngưng tâm dược tề luyện chế khó khăn cực cao, sợ là sẽ chậm chế Đường đạo hữu sự. Lâm Sơ Văn nói, Đường Thiên Túng hứa hẹn báo đáp xác mê người, nhưng này, dược tề sự tình quan đối phương nữ nhi sinh tử, thật sự có chút phỏng tay. Thương lòng tinh huyết tuy rằng là thứ tốt, bất quá, đối hai người mà nói, này cũng không phải không thể thiếu đồ vật. Đường Thiên Túng cấp thù lao tuy rằng cao, nhưng là đối Lâm Sơ Văn tới nói, nhiều tiếp hai đơn sinh ý cũng là giống nhau, ngoại hi hiểm càng tiểu một ít. Cung khiếu cười cười lo chính mình nói, Đường huynh đã từng đi tìm hai cái dược tề sư luyện chế linh phách ngưng tâm dược tề, cái thứ nhất dược tề sư nói như rồng leo, làm như mèo, mửa, khoe khoang rằng có 50% tỷ lệ luyện chế ra thành phẩm. Kết quả, người này lại liền cơ bản luyện chế linh phách ngưng tâm dược tề yêu cầu hàn hỏa cũng không biết. Bạch bạch, hoang phế Đường huynh tam phân dược liệu, làm Đường huynh đánh một đốn. Cái thứ hai dược tề sư so cái thứ nhất dược tề sư trình độ muốn cao một ít, cùng Đường huynh nói có 90% nắm chắc luyện chế ra dược tề. Bất quá, hắn muốn Linh Long Thiên Chi làm thù lao, nhận lời luyện chế không ra dược tề, thù lao không lấy. Vì thế Đường huynh thâm nhập vùng cấm, cửu tử nhất sinh tìm được rồi Linh Long Thiên Chi. Kết quả, dược tề luyện chế như cũ thất bại, lại lần nữa lãng phí tam phân dược liệu. Đường huynh thất vọng dưới cùng kia dược tề sư tác hồi báo thù, Linh Long Thiên Chi lại kêu kia dược tề sư cấp dùng hết. Đường huynh trong cơn giận dữ xúc động dưới lại đem cái kia dược tề sư tấu một đốn. Dược tề sư hiệp hội người một đám đều ngang ngược vô lý, giải giác tin tức nói Đường huynh tính tình dữ dằn, chút nào không tôn trọng dược tề sư. Kể từ đó, nhất thời nhưng thật ra không có. Người dám vì này luyện chế dược tề. Lâm Sơ Văn híp mắt mắt, nói như thế tới, vị này Đường đạo hữu rất là xui xẻo a. Cung Khiếu gật gật đầu. Nói, đúng vậy, Đường đạo hữu ý tứ là, hy vọng Lâm thiếu ra tay, vô luận kết quả như thế nào, hắn đều nhận, thù lao cũng sẽ không đoàn các hạ. Lâm Sơ Văn nhìn Cung Khiếu, nói, cung tiền bối, cũng hy vọng ta ra tay sao? Cung Khiếu sửng sốt một chút, không dự đoán được Lâm đạo hữu sẽ hỏi như vậy. Nói, ta cảm thấy Lâm tiểu hữu nếu là có tam thành nắm chắc nói, liền có thể ra tay. Lâm thiếu cũng không cần lo lắng hắn sau khi thất bại trở mặt. Nếu hắn xong việc thật sự trở mặt, ta sẽ vì Lâm dược sư chặn lại tới. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Cung Khiếu cùng Đường Thiên Túng có thể nói là đồng bệnh tương liên. Cung Khiếu bị đông đảo thế lực liên hợp chống lại, không chiếm được duyên thọ dược tề. Mà Đường Thiên Túng bị đông đảo dược tề sư liên hợp chống lại, không chiếm được linh phách ngưng tâm dược tề. Cung Khiếu đối Đường Thiên Túng vẫn là có chút đồng tình. Lâm Sơ Văn trầm ngâm một hồi, gật gật đầu, nói, ta đã biết, ta tiếp. Cung Khiếu cười cười, nói, như thế liền làm phiền Lâm dược sư. Lâm Sơ Văn cười khổ một chút, nói, không nhất định có thể thành công đâu. Cung Khiếu cười cười, nói, Lâm thiếu ra tay, có thể so giống nhau địa giai dược tề sư muốn cao hơn quá nhiều. Nếu là thất bại, kia cũng chỉ có thể trách Đường chất nữ thời vận không tốt. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, tiền bối quá đề cao, ta bất quá một cái tân tấn dược tề sư, so với những cái đó lão tiền bối còn kém xa đâu. Cung Khiếu cười cười, nói, Lâm thiếu thiên phú tung hoành, rất nhiều nhãn hiệu lâu đời dược tề sư tuổi tác tăng trưởng, chỉ trường tính tình cái giá, dược tề thuật lại là chút nào không chướng. Lâm Sơ Văn, Cung Khiếu đây là đang nói Liễu Trần sao? Cách chương